Linh Tuyền điền mật mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 77, không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ nhìn Đường Mật một cái. Còn sững sờ làm gì? Hãy đến và giúp ta. Đường Mật vội vàng chạy tới. Giúp anh nâng xe lăn qua cánh cửa. Thấy bọn họ thật sự muốn đi báo quan. Vương Chí vội vàng đuổi theo ngăn cản bọn họ. Lấy lòng nói. Tất cả mọi người đều là người trong thôn. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Vì chút chuyện nhỏ này mà nháo lên công đường. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Tần Vũ sắc mặt âm trầm. Vương gia nhà của anh có ý muốn bức Tần gia chúng ta trên đường cùng. Nếu mà Vương gia không lưu lại đường sống cho chúng ta. Vì sao chúng ta còn phải lo lắng tình cảm cùng thôn chứ? Vương lão thái bà còn đang lan lộn. Để cho bọn họ đi báo quan. Ta cũng không tin quan sai thật đúng là có thể bắt lão bà tử như ta. Đường Mật nói. Tam lang nhà chúng ta chính là người đọc sách. Năm nay vừa thi đỗ đồng sinh. 2 tháng sau còn phải đi phủ Thanh Châu tham gia khoa khảo. Nếu như thi lên bảng. Tam lang chính là tú tài lão gia đứng đắn. Bà có biết tú tài là gì không? Chính là lên công đường. Đối mặt thanh thiên đại lão gia. Tam lang cũng không cần quỳ xuống trước công đường đó. Dân chúng không đấu với quan. Nhất là dân chúng bình thường như bọn họ. Sợ nhất là đem sự tình nháo lên quan phủ. Vương Chí cũng không ngoại lệ. Tần tam lang đọc sách hơn 10 năm. Vẫn không thi đậu. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng đời này tam lang cũng như vậy. Nhưng không ai nghĩ tới. Năm nay tam lang đột nhiên thi đậu đồng sinh. Tuy nói đồng sinh không tính là gì. Chỉ riêng Đông Hà Trang đã có 4 đồng sinh. Nhưng ai biết 3 tháng sau thi huyện. Tần Dung có thể vận khí tốt hay không? Có thể thi đậu tú tài không đây? Vạn nhất Tần Tam Lang thật sự thành tú tài lão gia. Quay đầu lại tìm Vương gia bọn họ báo thù. Vương gia bọn họ ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Vương Chí khom lưng, vội vàng xin lỗi. Chuyện lừa hôn đích thật là chúng ta làm không đúng. Vương gia chúng ta xin lỗi bên Tần gia. 8 lượng bạc kia ta lát nữa sẽ đưa lại cho Tần gia. Mong Tần gia bên kia ngàn vạn lần không nên nháo lên quan phủ. Đường Mật truy vấn, tại sao không thể trả lại tiền cho chúng ta ngay bây giờ? Ánh mắt Vương Chí đảo qua những người vây xem thôn xung quanh. Mờ ảo nói, tiền kia bị ta giấu đi. Lấy ra thì cần tốn chút công phu. Đường Mật nhìn Tần Vũ. Thấy anh không có ý kiến gì. Nàng lúc này mới đáp lại. Vậy được rồi. Chúng ta về nhà chờ Vương gia đưa tiền tới. Nếu Vương gia dám lừa gạt chúng ta. Cứ chờ lên công đường đi. Vâng vâng. Ta hứa sẽ trả lại cho Tần gia không thiếu một xu. Ngón trỏ Tần Vũ gõ gõ tay vịn. Có một việc này cần phải thanh minh một chút. Chuyện gì? Vừa rồi Vương Đại Thẩm nói vợ của ta quyển rũ anh. Không có không có. Tuyệt đối không có loại chuyện này. Vương Chí dùng sức xua tay. Trong miệng nhanh chóng giải thích. Giữa ta và vợ Tần gia trong sạch. Một chút quan hệ cũng không có. Vừa rồi là mẹ ta cực kỳ tức giận hồ ngôn loạn ngữ. Không thể coi là thật. Vậy nếu sau này có người nói vợ của ta cùng anh. Vương Chí thề với trời. Nếu ai dám nói lời không chính xác này, ta lập tức xé miệng người đó. Tần Vũ lạnh lùng liếc Vương Chí một cái. Hy vọng anh có thể nhớ kỹ lời hôm nay nói, hãy nhớ. Chết cũng nhớ. Còn nữa, anh phải đem khế ước bán thân của nàng cho ta. Vương Chí và Đường Mật đều sửng sốt. Nếu Tần Vũ không đề cập đến chuyện này, Đường Mật thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Lúc trước nàng bị Vương gia mua về. Nhưng là ký khế ước bán thân. Thứ kia nhất định phải lấy về. Bằng không về sau sớm muộn gì cũng là tai họa. Vương Chí cho Trương Thị một ánh mắt. Đi, đem khế ước bán thân lấy ra. Trương Thị lập tức đi vào trong phòng. Không được đi. Trương Thị muốn đi bị ngăn cản Vương bà tử. Kết quả bị nhi tử Vương Chí gắt gao giữ chặt. Nương, người đều đã gả ra ngoài rồi. Nương giữ lại khế ước bán thân còn có ích lợi gì, Vương Thị cũng biết không có tác dụng gì. Nhưng bà ta chính là không cam lòng. Trong lòng bà ta không thoải mái. Trương Thị rất nhanh đã trở lại. Nàng ta đem khế ước bán thân giao cho Vương Chí. Vương Chí lại chuyển tay đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ tiếp nhận khế ước bán thân nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi dừng lại ở chỗ bỏ tiền. Đường Mật đang định tiến lại gần nhìn hai mắt. Tần Vũ trước tiên đem khế ước bán thân xếp chồng lên nhau thu vào trong ống tay áo. Nàng thì thầm, nhỏ mọn, đây chính là khế ước bán thân của nàng. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Tần Vũ làm bộ không nghe thấy nàng oán giận. Mở ô giấy dầu ra. Lạnh nhạt nói, trở về đi, nể mặt anh vừa rồi giúp nàng xuất đầu tin đồn. Đường Mật vẫn chủ động tiếp nhận ô giấy dầu. Giúp Tần Vũ che chắn ánh mặt trời. Hai vợ chồng son dưới ánh mắt chăm chú của mọi người rời khỏi tiểu viện Vương gia. Vương lão thái bà đem bộ dáng khúm núm quỳ gối vừa rồi của nhi tử nhìn ở trong mắt. Tức giận đến bệnh tim đều muốn phát tác. Bà ta chỉ vào Vương Chí và chửi bới. Con là một đứa con rùa rụt cổ. Không ngờ là ta có một đứa con vô dụng. Con còn muốn trả lại bạc cho Tần gia. Không đời nào. Con muốn lấy bạc, hãy bước qua xác của ta đầu tiên. Vương Chí đuổi những người trong thôn vây xem ở bên ngoài. Sau khi khóa cửa viện, lại trở về phòng, Trương Thị muốn đi đỡ Vương lão thái bà đứng lên. Kết quả lại bị Vương lão thái bà đẩy ngã xuống đất. Ngã đến mông đau nhức. Vương Chí không để ý tới Trương Thị. Anh ngồi xổm bên cạnh Vương lão thái bà nói. Nương, Tần gia tam lang thi chúng đồng sinh. Tương lai còn phải tham gia huyện khảo cùng phủ khảo. Nếu tam lang vận khí tốt, ngày sau nói không chừng còn có thể vớt được danh hiệu cử nhân. Nương có biết cử nhân là gì không? Cử nhân chính là quan lão gia. Chúng ta thấy tam lang đều phải quỳ xuống dập đầu. Nếu tam lang muốn đem người một nhà chúng ta nhốt vào đại lao, chỉ cần một câu là được. Nghe nói như vậy, Vương lão thái bà có chút sợ hãi. Bà ta tuy rằng hung hãn, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thôn phụ ở nông thôn. Trời sinh đối với những quan lão gia kia trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng bà ta không cam lòng thỏa hiệp như vậy. Miệng cứng rắn la hét. Ai nói Tần gia tam lang nhất định có thể thi đỗ tú tài cùng cử nhân? Có lẽ cuối cùng tam lang không trúng hết thì sao? Vương Chí nở nụ cười. Trong đôi mắt nho nhỏ tất cả đều là độc ác. Nếu tam lang không thi trúng tuyển, vậy món nợ hôm nay, ta muốn Tần gia bọn họ phải trả gấp trăm lần, đi bộ trên đường về nhà. Đường Mật bước đi thoải mái, tâm trạng rất tốt, rốt cục có thể đem 8 lượng bạc đòi lại, cũng không uổng phí bọn họ nháo một hồi này. Khụ khụ khụ, Tần Vũ bỗng nhiên che miệng kịch liệt ho khan. Đường Mật lập tức dừng bước, thấy hắc khí quanh người anh trở nên nồng đậm hơn. Giống như muốn nuốt hết cả người anh. Đặc biệt dọa người. Nàng có chút căng thẳng và lo lắng hỏi. Anh có chuyện gì vậy? Tần Vũ thanh âm khàn khàn. Không có việc gì. Tật xấu phát tác mà thôi. Kỳ thật vừa rồi lúc ở Vương gia, cổ họng của anh cũng đã rất khó chịu. Nhưng vì không để cho người ta nhân cơ hội đuổi anh đi, anh chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Lúc này thật sự nhịn không được, anh mới ho ra tiếng. Đường Mật thấy anh ho dữ dội, trên gương mặt tái nhợt nổi lên màu đỏ mỏng gần như bệnh trạng. Trong lòng càng thêm sốt ruột, đừng khẩn trương, trở về cho ta uống chút nước là được rồi. Nước, Đường Mật bỗng nhiên nhớ tới ngón tay vàng kia của mình. Nàng đẩy Tần Vũ xuống dưới bóng dâm gần đó. Anh ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta rất nhanh trở về. Cách trương.